Đăng Hoa Tiếu, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió tuyết trong sân vẫn chưa ngừng. Cửa sổ một lần nữa được đóng lại. Lâm Đan Thanh ngồi xuống trước mặt Lục Đồng, khẽ nhíu mày, cẩn thận bắt mạch cho người trước mặt. Một lúc lâu sau, nàng thu tay lại, nghi hoặc nói, lạ thật, không có gì bất thường. Không cần lo lắng, Lục Đồng nói. Có lẽ gần đây ta ngủ muộn quá. Lâm Đan Thanh lắc đầu. Ban đầu ta còn tưởng muội nhiễm bệnh dịch rồi. Khi nàng bước vào, đã thấy Lục Đồng ngồi thất thần dưới cửa sổ. Mũi nhỏ từng giọt dọa nàng giật mình. Dù các y quan ở viện y thường xuyên đeo túi hương và uống thuốc phòng bệnh, nhưng gần đây, đã có vài y quan không may mắc bệnh. Những người lớn tuổi, cơ thể yếu hoặc vốn đã có bệnh nền là dễ bị bệnh dịch xâm nhập nhất. Lâm Đan Thanh, Kỳ Tuân và Lục Đồng vẫn còn trẻ, được coi là những người ít đáng lo ngại nhất trong nhóm y quan chữa bệnh. Không thể nào, Lục Đồng thấy biểu hiện nghiêm túc của nàng ấy, chủ động xắn tay áo để nàng ấy kiểm tra. Trên người ta không có vết ban đào. Trong dịch bệnh Tô Nam, những người nhiễm bệnh thường xuất hiện các vết ban đỏ trên da, hình dạng giống hoa đào, được gọi là hoa đào ban. Khi các vết này chuyển từ đỏ sang tím, gọi là tử vân ban, bệnh nhân gần như không còn hy vọng sống. Mẹ của Thúy Thúy, trước khi mất, toàn thân cũng phủ đầy tử vân ban, cánh tay Lục Đồng trắng nhợt, không có chút dấu vết nào. Khiến Lâm Đan Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng ấy lại nhíu mày, nắm lấy cánh tay của Lục Đồng. Sao muội gầy thế này? Nàng ấy nói, tay này ta dùng một tay cũng nắm trọn được. Lục Đồng vốn có dáng người mảnh mai. Trước đây Lâm Đan Thanh nghĩ đó là nét thanh tú của phụ nữ phương Nam. Nhưng giờ nhìn kỹ, đúng là gầy đến mức đáng lo ngại. Sắc mặt cũng không tốt, kém hơn lúc ở Thịnh Kinh nhiều. Nàng ấy đánh giá Lục Đồng. Lục Đồng rút tay về, kéo tay áo xuống. Không có chuyện đó, Lục muội, đừng xem thường sức khỏe của mình. Lâm Đan Thanh lắc đầu. Bệnh nhân quan trọng, nhưng muội cũng cần nghỉ ngơi. Nếu muội gục ngã, làm sao chữa trị cho dân chúng Tô Nam? Máu mũi tự nhiên chảy, dù không phải do nhiễm bệnh, cũng là dấu hiệu cơ thể không khỏe. Để ta đi nói với thường y chính. Đêm nay muội không cần đến trạm dịch. Ở lại đây nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Không cần. Không cần cái gì. Nghe ta. Nàng ấy lấy khăn tay lau vết máu trên váy của Lục Đồng. Càng lau, vết máu càng loang rộng, đỏ cả một mảng, trông thật kinh người. Nghỉ ngơi nhiều, ăn nhiều vào, nàng ấy nói, dù sao Bùi Vân Ánh cũng mang theo thuốc và lương thực. Giờ chúng ta không đến mức không có gì ăn. Hiểu chưa? Nàng ấy nói chắc nịch. Lục Đồng im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu. Ừ, bản dịch được đăng trên kênh Monkey Thế Giới Tiểu Thuyết. Có lẽ Lâm Đan Thanh đã nói gì đó với Thường Tiến. Hai ngày sau đó, Thường Tiến không cho phép Lục Đồng đến trạm dịch. Công việc ở trạm dịch rất bận rộn. Thường Tiến tranh thủ thời gian rảnh đến thăm Lục Đồng, nghiêm túc bắt mạch cho nàng. Không những thế, ông còn gọi cả Kỳ Tuân đến bắt mạch. Chỉ đến khi xác nhận nàng không bị nhiễm bệnh dịch mới thở phào nhẹ nhõm. Thường Tiến cho rằng nàng lao lực quá độ, cơ thể suy nhược mới chảy máu mũi, liền yêu cầu nàng ở lại nơi ở nghỉ ngơi. Trong thời gian này, Đoàn Tiểu Yến đã đến thăm một lần, mang theo nhiều lương khô và thức ăn, coi như là những thứ tốt nhất trong tình hình hiện tại. Cậu còn bóng gió nhắc nhở nàng nhất định phải ăn nhiều để bồi bổ sức khỏe. Nếu thiếu gì cứ bảo cậu. Lục Đồng biết đó là lời ai nhắn nhủ, liền nghiêm túc cảm ơn. Không cần đến trạm dịch, cũng không cần làm túi hương. Khi ở lại nơi ở, Lục Đồng bắt đầu viết phương thuốc chữa bệnh dịch. Hiện tại ở Tô Nam, việc xác định bệnh chủ yếu dựa vào các vết ban trên da. Nhưng khi các vết này xuất hiện, thường đã muộn, bệnh dịch giai đoạn đầu không đau, sau đó mới xuất hiện đau nhức, sốt cao, rét run, bệnh khí lưu hành giữa bề mặt cơ thể và nội tạng. Hiện tại các y quan chữa bệnh từ trong ra ngoài, nhưng thuốc thang chỉ kéo dài thời gian vết ban đào phát triển. Hiệu quả không rõ rệt. Lục Đồng nhìn phương thuốc, nhíu mày xóa đi vài vị, vẫn chưa ổn, đang suy nghĩ, Lâm Đan Thanh bước vào từ ngoài, nàng ấy phủi tuyết trên người, nhìn phương thuốc Lục Đồng viết, đọc, tam tiêu ẩm, đạt nguyên ẩm ra thêm các vị thang phát tam dương kinh như xài hồ, cát can, khương hoạt, đại hoàng, phương thuốc thang phát giải tỏa, nàng ấy nghĩ ngợi. Phương thuốc này khá giống với phương thuốc mới của Kỷ Tuân và Thường Y Chính. Lục Đồng ngẩng đầu, phương thuốc mới, đúng vậy, Lâm Đan Thanh nói, dịch bệnh kéo dài không thuyên giảm, mọi người cùng bàn bạc đổi phương thuốc, nhưng phương thuốc này hơi táo bạo. Đinh Đại Ca đã tự nguyện thử trước, đêm qua đã bắt đầu uống một thang rồi, nàng ấy nghi hoặc, ta cứ tưởng Kỷ Tuân đã nói với muội rồi. Lục Đồng nhíu mày, quả thực Kỷ Tuân từng đề cập việc này, nhưng nàng đã rõ ràng bày tỏ sự phản đối. Nàng nghĩ rằng ít nhất chuyện này sẽ không được quyết định nhanh đến vậy. Nhưng không ngờ Đinh Dũng đã bắt đầu dùng thuốc. Nàng lập tức đứng dậy, khoác hòm y cụ lên lưng, chuẩn bị ra ngoài. Lâm Đan Thanh vội giữ cô lại. Muội đi đâu? Trạm dịch, Lục Đồng dừng lại, nói... Ta đi thăm Đinh Dũng, cách Trương.